ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật. Chương 6, ca bơi đáy bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gợi ý của hệ thống Lý Ngư, sau đó nếu như muốn sử dụng không gian, không cần chờ tiến vào hệ thống, ký chủ có thể trực tiếp dùng vây cá đâm ngọc vảy 3 lần, liền có thể cấp tốc mở ra. Tầm mắt bên trong có khả năng chạm được, có thể cất vào không gian đồ vật, cũng có thể thông qua ý niệm tồn đi vào. Hệ thống ba lạp, Lý Ngư mặt mỉm cười, không gian này tuy rằng dung lượng không sao thế, làm sao sử dụng còn rất khốc huyễn, không tệ. Hắn lại đi kiểm tra hệ thống bên trong nhiệm vụ chủ tuyến, như hắn suy nghĩ. Trăm vạn cá sủng, bước thứ hai là hoàn thành trạng thái, trước vẫn còn không rõ ràng nhiệm vụ nội dung bước thứ ba đã biểu hiện đi ra. Bước thứ ba, cùng bạo quân ở chung, hạn thời điểm 3 ngày. Lý Ngư, này khanh ngư hệ thống, làm sao nhiệm vụ ngoại trừ hỗ động chính là ở chung. Nói đi nói lại, liền ngay cả hỗ động yêu cầu đều cao như vậy, một mình hắn không đếm, đến muốn cảnh vương có hành động, rất khó tưởng tượng đón lấy ở chung sẽ phải cầu làm cái gì, hơn nữa chỉ này còn có thời hạn. Nếu như vượt quá thời gian làm sao bây giờ a, hệ thống. Cực kỳ thời điểm cũng là nhiệm vụ thất bại một loại. Ký chủ sẽ biến thành xương cá. Lý Ngư, hảo đừng nói nữa. Ta đều biết rồi, không phải là trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ sao, ta ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tái chính thức bắt đầu đều có thể đi. Hệ thống, thật không tiện, từ bước thứ 2 hoàn thành đã bắt đầu đếm ngược. Lý Ngư nhìn kỹ cũng thật là, nhiệm vụ vậy được chữ bên cạnh có một cái rất nhỏ đếm ngược, chính một khắc không dừng tại giảm dần. Vô liêm sỉ hệ thống. Cũng bắt đầu cũng không nhắc nhở hắn. Bạn nhất tâm hắn lớn đến đêm 3 ngày nay đều đã ngủ làm sao bây giờ. Nguyên lai ở tại hệ thống bên trong cũng phải nút buộc thời gian, Lý Ngư không thể lãng phí thời gian, nhanh chóng lui ra hệ thống, trở về thế giới hiện thực. Bên tai vừa vặn xuất hiện Vương Hỷ âm thanh, nguyên lai hắn thu thưởng công phu, cảnh Vương cùng Vương Hỷ đã đi rồi quay lại, đồng thời nói chuyện một hồi. May là trong thời gian này cảnh Vương không sang đây xem hắn. Lý Ngư từ trạng thái thất thần cấp tốc bơi lội mấy lần, lấy đó chính mình hoàn rất tươi sống. Lý Ngư nghiêng tai, liền nghe đến Vương Hỷ giọng ồm ồm nói. Hoàng thượng vì sao bỗng nhiên gọi điện hạ quá khứ Càn Thanh Cung câu hỏi, lão nô hỏi thăm được hoàng thượng trước đi qua Trung Túy Cung, nghĩ đến là quý phi đối hoàng thượng nói cái gì, dù sao cái kia Bạch Miêu. Là quý phi yêu sủng, cảnh Vương tự nhớ tới cái gì, châm biếm nở nụ cười. Vương Hỷ vội hỏi. Lão nô cũng không ý tứ gì khác, ngài tự là sẽ không lưu ý này đó, có thể hoàng thượng mặt mũi, ngài chung quy phải cấp. Lão nô này liền cùng điện hạ quá khứ, tại trước mặt hoàng thượng đều đem lời nói rõ ràng ra, cũng không tin quý phi còn có thể đổi trắng thay đen. Cảnh Vương chưa đưa có thể hay không, Vương Hỷ nói. Người lão nô kia liền đi theo điện hạ, Mục Thiên chỉ suy nghĩ chốc lát, duỗi ra một tay ngăn trở Vương Hỷ, lắc lắc đầu. Vương Hỷ ngẩn ra. Điện hạ lần này càng không muốn lão nô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hỷ làm cảnh Vương tiếp thân nội thị, từ tiểu chiếu cố cảnh Vương một cái ánh mắt ném ra ngoài. Vương Hỷ không sai biệt lắm có thể hiểu ngầm, cảnh Vương muốn nói, cũng chỉ hắn có thể nói cái 89/10. Hoàng đế vô duyên vô cớ gấp triệu cảnh Vương đi Càn Thanh Cung. Vương Hỷ suy đoán hẳn là Trung Tụy Cung vị kia khiến cho xấu, thổi gối phong, này đem khẩu không nhường nữa hắn tùy tùng. Cảnh Vương chẳng phải là chịu thiệt ăn chắc. Cảnh Vương ngăm đen con mắt không tâm tình mà liếc về phía đỉnh đầu. Vương Hỷ bỗng nhiên tỉnh ngộ, là hoàng thượng, lệnh điện hạ một mình đi vào, không cho mang tôi tớ. Cảnh Vương gật đầu, Vương Hỷ không nói, hoàng đế vừa muốn chịu cảnh Vương đi hỏi lời nói, liền không cho cảnh Vương có thể. Nói, lời nói, đây là mấy cái ý tứ a, sợ chỉ sợ, hoàng đế những năm này thủ Trung Tụy Cung đầu độc. Cưng quý phi xuất gia nhị hoàng tử, tâm lý đã không có nhà hắn điện hạ rồi. Vương Hỷ lập tức mù quáng. Không, lão nô liều mạng cũng muốn đi theo điện hạ. Cảnh Vương thấy hắn đầy mặt khuôn mặt u sầu, do dự nhẹ nhàng một chút hắn bờ vai. Vừa là hoàng đế tâm ý, nếu như tận lực vi phạm, chẳng phải là làm cho đối phương có chuyện có thể nói. Mà cảnh Vương cũng không cho là chỉ là quý phi, có thể chịu đựng hắn gì. Kia, điện hạ định làm như thế nào? Vương Hỷ khịt khịt mũi hỏi. Cảnh Vương dài lâu ánh mắt, rơi xuống Vương Hỷ phía sau không xa Sứ Thanh Hoa trong hồ cá. Ngài chẳng lẽ là nghĩ, Vương Hỷ giật mình không nhỏ, sẽ không phải thực sự là hắn tưởng ý đó đi. Cảnh Vương thong dong, thần sắc tự nhiên, thập phần chắc chắn bộ dáng. Vương Hỷ một cắn răng hàm, điện hạ vừa có chính mình chủ ý, lão nô nghe điện hạ, này liền đi chuẩn bị. Lý Ngư liền nghe một lỗ tai, quý phi muốn vì khó Cảnh Vương, Vương Hỉ đang cùng Cảnh Vương thương nghị đối sách. Bất quá Lý Ngư không một chút nào thay Cảnh Vương sốt ruột. Trong sách này vì quý phi nhìn như được sủng ái, đến cùng cũng không thể nhảy nhót bao lâu, trong sách mặc dù cũng không có liên quan với một đoạn này tỉ mỉ miêu tả, hắn lường trước phải làm chính là một chuyện nhỏ, sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, bằng không chỗ nào tới Cảnh Vương đăng cơ nha. Mà Cảnh Vương người này thù dai cực kỳ, trừng mắt tất báo, quý phi thật sự dám động Cảnh Vương, chỉ sợ trộm gà không xong phản nhà một thân tanh. Lý Ngư cho là Cảnh Vương đi diện quân, cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn chỉ cần an phận đãi tại trong hồ cá chờ Cảnh Vương trở về, thử lại nghiên cứu tiếp theo ở chung nhiệm vụ, hạn thời điểm 3 ngày nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng còn tốt, ấn hắn 2 lần trước nhiệm vụ đều là lơ đãng liền hoàn thành, nói không chắc bước đi này cũng là như thế. Thế nhưng không nghĩ tới, Vương Hỉ lục tung tùng phèo tìm ra một con xinh xắn bát ngọc, vui vẻ mà đi đến vại cá trước, không có hảo ý nhìn về phía Lý Ngư. Lý Ngư, mau dừng tay a, ngươi muốn làm à? Lý Ngư rít gào lên, lập tức liền bị Vương Hỉ vén tay áo lên nắm bắt ở trong tay, động tác nhanh nhẹn mà bỏ vào bát ngọc bên trong. Ngọc này bát quá nhỏ, trong bát thủy cực thiển, miễn cưỡng chỉ có thể cho phép được loan thành vòng Lý Ngư, đừng nói lăn lộn, đơn giản bay nhảy cũng không được, hơi hơi dùng sức, cá thân sẽ bộc lộ nổi trên mặt nước. Lý Ngư cảm thấy được rất không an toàn, không thể làm gì khác hơn là oan oan ức ức loan thành một vòng. Vương Hỉ lẩm bẩm đối với hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con vật nhỏ, điện hạ vừa quyết định mang ngươi đi vào, chỉ có thể tạm thời oan ức ngươi một chút. Ngươi nghe lời chút, chớ để nhượng điện hạ lúng túng. Lý Ngư, đậu xanh rau má, Vương Hỉ đang nói cái gì, Cảnh Vương đây là não đánh sao, chính mình không biết nói chuyện, còn muốn mang một cái đồng dạng không biết nói chuyện cá, hắn cũng không muốn thấy cái gì hoàng đế quý phi nha. Vì Cảnh Vương là cao quý hoàng tử. Mà có sau đó nội dung vở kịch bảo đảm, Lý Ngư không cho là hoàng đế hội lấy con ruột Cảnh Vương làm sao, nhưng hắn không giống nhau, hắn chỉ là một con cá, hoàng đế vạn nhất nhìn hắn không vừa mắt, đem hắn ném hoặc là nướng. Tỉnh táo một chút, hắn bị mang đi nơi nào căn bản không thể kìm được hắn làm chủ, chuyến đi. Này cá sinh không rõ, đến nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp, cấp chính mình lưu điều đường lui, hắn tùy thân không gian trước mắt có mà chỉ có một vị trí đây. Lý Ngư hít sâu một hơi, thừa dịp Vương Hỉ chưa sẵn sàng, vây cá cuồng đốt ngọc vảy, trong lòng nghĩ, cho ta tồn thanh thủy, ta muốn thanh thủy. Chỉ cần có đầy đủ thủy, hắn liền có thể tiếp tục sống, trừ phi hoàng đế trực tiếp chặt hắn đầu cá, hắn sở tại này chỉ bát ngọc bên trong mặc dù cũng có nước, nhưng là quá cạn không có cảm giác an toàn, nâng bát ngọc người một cái tay run hắn liền muốn nát, cùng với đem mệnh giao cho không biết là trên tay người nào, vẫn là chính mình nhiều tồn lướt nước tương đối thỏa đáng. Lý Ngư không hướng trong không gian tồn quá đồ vật, cũng không nghĩ tới nhanh như vậy không gian có thể phát huy được tác dụng, hắn chỉ nghe hệ thống giới thiệu qua một lần cách dùng, hoàn toàn là mù tìm vận may. May là hắn trí nhớ không sai, hệ thống giới thiệu cũng đại thể đều nhớ kỹ, trong thời gian ngắn sứ thanh hoa vải bên trong thủy, mắt trần có thể thấy mà biến cạn. Mà Lý Ngư trong không gian, tràn đầy đều là thủy. Có thủy nha, Lý Ngư hài lòng thu không gian, Vương Hỉ hoán một phòng nội thị tiến vào. Bận rộn xoay quanh, không ai chú ý tới sứ thanh hoa trong hồ cá biến hóa. Cảnh Vương quyết định mang tiểu Lý Ngư đi diện quân, Vương Hỉ bên này phải đem đón lấy đều giao phó xong, không xê xích bao nhiêu bát ngọc chuẩn bị mấy con, hoàn chuẩn bị mấy bộ Cảnh Vương sạch sẽ quần áo, này đó toàn bộ cũng phải mang theo bên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tuy rằng Vương Hỉ không thể cùng Cảnh Vương đi gặp Hoàng đế, ít nhất đi Càn Thanh Cung trên đường còn có thể chăm sóc Cảnh Vương. Cảnh Vương ra hiểu. Tiểu Lý Ngư là muốn diện quân cá, từ hắn tự mình đến lấy liền có thể. Vương Hỉ cung kính mà đem bát ngọc dâng lên, Cảnh Vương liếc mắt một cái bát ngọc. Chén này tương đương tiểu, cá ở bên trong đều mở rộng không ra. Vương Hỉ đạo đây là chuyện không có cách giải quyết, muốn đi diện quân cũng không thể mang con sát phong cảnh chén lớn đi, tiểu Lý Ngư là có thể thư thái, có thể hoàng đế nhìn nghĩ như thế nào. Cảnh Vương không đáng kể hoàng đế nghĩ như thế nào, hắn liền cảm thấy chén này uất ức. Cảnh Vương nhìn về phía Vương Hỉ, ánh mắt mang theo ghét bỏ. Vương Hỉ coi chính mình nhìn lầm rồi, dùng sức xoa xoa mắt, khô cằn nói. Điện hạ, ngài muốn đi gặp vua, vẫn là lấy này chỉ bát ngọc tương đối tốt. Cảnh Vương tránh khỏi hắn, đối một người khác nội thị, xa xa chỉ tay tìm bát ngọc thời điểm nhảy ra tới một con khác bát lớn, chén này cũng khá lớn, bát thân hội có thủy gợn sóng, thịnh nồi nước đều thừa sức. Vương Hỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Vương là cái chấp nhất chi nhân, hắn muốn nhất định có thể được đến. Bát lớn rất khoái liền bị trình lại đây, Cảnh Vương liếc Vương Hỉ liếc mắt một cái, chính mình tự tay đem tiểu lý ngư liên với bát ngọc bên trong thủy cùng đổ vào bát lớn bên trong, liền ngoài ngạch truyền vào không ít thanh thủy. Tại bát ngọc bên trong cảm thấy khá chói buộc, đột nhiên chói buộc lập tức toàn bộ cũng bị mất lý ngư. Chuyện gì xảy ra, vì sao liền đổi, nhưng là mới địa bàn hảo bạo ngược, hắn yêu thích. Lý ngư đầy đủ bại lộ cá tính, tại mới địa bàn thần khí mà bơi lại nhảy lên đi. Cảnh Vương đem hắn dịch đến mặt khác một cái lớn trong bát, hắn muốn sửa chữa một chút đối Cảnh Vương ấn tượng, bạo quân tình cờ còn rất năng lực sủng vật suy nghĩ đây. Cảnh Vương thấy con cá này vui vẻ bộ dáng mím mím môi, ngẫm lại từ trong tay áo móc ra xếp vào màu đỏ ngư thực trúc hộp, châm trước lấy ra mấy viên, để vào trong bát, miễn cho con cá này linh hoạt quá mức, dọc theo đường đi liền đói bụng. Lý ngư có ăn vô cùng cảm kích, không hề hay biết Cảnh Vương bây giờ lấy lớn như vậy bát tô thịnh hắn. Trong bát liền phiêu đãng viên viên màu đỏ ngư thực, xa xa nhìn qua liền phảng phất một đại bát cẩu kỳ cá tươi thang. Cảnh Vương một cái tay nâng đỡ đáy bát, một cái tay khác ngón tay vững vàng gắn vào bát phía trên, miễn cho mất thăng bằng liền đem cá dội đi ra ngoài. Tay hắn vẫn chưa trực tiếp đụng vào cá thân, có thể lý ngư vẫn là có thể cảm nhận được đến từ lòng bàn tay nhiệt ý, cảm giác ấm áp, bất ngờ có chút ấm áp. Lý ngư nguyên bản cảm thấy được cùng người đồng hành không hẳn tin cậy. Nhưng nếu là có Cảnh Vương như vậy che chở hắn, ứng cong, sẽ rất an toàn đi. Tiểu lý ngư một khỏa lo sợ tâm, kèm theo Cảnh Vương bước chân, chậm rãi chân thật xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, vải cá, lý ngư, điện hạ, ta muốn trong suốt, thật dài, rất rộng rãi. Cảnh Vương mừng thầm, quyết định lập tức nhượng Vương Hỉ làm riêng rất nhiều lụa mỏng. Lý ngư, vải cá, Cảnh Vương. Bởi vì lý ngư là rất đặc thù cá, đại gia đoán xem hắn hội nắm giữ cái nào vải cá đâu. Trước mắt đợi quá có, giỏ cá tử, sứ thanh hoa vải cá, bát ngọc, bát tô. Đương nhiên làm trăm vạn cá sủng, sứ thanh hoa vải cá tính là gì đây, văn án bên trong vài mẫu mà đại vải cá đều sẽ có cọc cách chương.